Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1732, đồ thành sau đó. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, quân đường. Quân đường giết người, cái này, điều này sao có thể? Bọn họ làm sao dám giết chúng ta? Bọn họ điều không phải muốn để cho chúng ta thành là bọn họ đại đường người dân sao? Vì sao còn phải giết chúng ta? Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Khi bọn hắn thấy quân đường muốn đồ thành thời điểm, bọn họ mới biết sợ, mới bắt đầu hối hận. Bọn họ một mực lấy là quân đường vì thu phục bọn họ sẽ dễ dàng tha thứ bọn họ rất nhiều chuyện, nhưng mà để cho bọn họ không có nghĩ tới là quân đường căn bản cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Ở bọn họ giết mười mấy quân đường sau đó, bọn họ vận mệnh liền đã quyết định giết quân đường, điên cuồng giết rất nhanh. Đúng cái trên đường chính, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, những cái kia cao câu lệ người dân không ngừng kêu thảm. Bọn họ liền như vậy nhìn mình người nhà quả thực quân đường đồ sát đao dưới. Bọn họ trong mắt rất phức tạp, có tức giận, có hối hận, nhưng theo tới chính là tuyệt vọng, bởi vì quân đường là muốn đồ thành. Quân đường tựa hồ không có một chút muốn thả qua bọn họ ý nghĩa. Mỗi một lần đường đao vung xuống, sẽ có một cái người dân bị giết, đầu lâu loạn bay, thi thể nằm lê lết, giết, giết, giết, mùi máu tanh nồng nặc, nồng đều có điểm hóa không mở, gay mũi, gay mũi. Lúc này quân đường cũng đã giết mù quáng, bọn họ lại chẳng ngó ngàng gì tới, hướng về phía những cái kia người dân chính là một hồi tàn sát. Mà ở giết những người dân này thời điểm, những người dân này tiền tài cái gì, tự nhiên cũng chỉ rất nhanh trở thành những thứ này quân đường tướng sĩ vật trong túi. Nơi này có rất nhiều người phụ nữ, quân đường ngược lại là không có làm ra cái loại đó xúc sự việc phát sinh, mà là trực tiếp dùng mau đao giải quyết bọn họ. Hiển nhiên, Tần Thiên nếu đã hạ lệnh đồ thành, vậy thì không có để lại những cô gái này người sống ý nghĩa. Bọn họ chính là muốn làm cho cả thành trì bên trong người dân chết hết. Chết hết, xem ai còn dám cùng bọn họ đại đường là địch. Cái này một trường giết chóc, một mực kéo dài đến hoàng hôn chừng mới cuối cùng kết thúc. Lúc kết thúc, thành trì trong ngoài khắp nơi đều là thi thể. Quân đường trên mình vậy tràn đầy máu tươi. Bất quá đều là bọn họ lúc giết người tung tóe lên máu tươi. Cái này một trường giết chóc, giết bọn họ tay chân đều có điểm mềm nhũn, mà đây dạng từng giết người sau đó, bọn họ cũng không có cảm giác được hưng phấn, có chẳng qua là mệt mỏi. Mệt mỏi, thật giết những thứ này tay không tấc sắt dân chúng thời điểm, bọn họ cũng sẽ có một ít không đành lòng. Chẳng qua là những người này như vậy ngông cuồng, vì bọn họ đại đường đại cuộc, cũng chỉ có thể động thủ giết bọn họ. Toàn bộ thành trì bên trong, nhất định là còn có người sống, nhưng vậy chắc chắn sẽ không quá nhiều. Vốn là náo nhiệt thành trì, tựa như lập tức trở thành thành trống không. Quân đường dùng như thế một trường giết chóc, dạy những người này một cái đạo lý. Có lúc, đừng được voi đòi tiên. Người nếu không phải thức thời vụ, liền phải trả giá thật lớn. Đáng tiếc, rất nhiều người cũng sẽ không biết đạo lý này, bởi vì bọn họ đã bị quân đường giết đi. Sau giết người, quân đường đối với toàn bộ thành trì vơ vét một phen. Màn đêm thật sâu sau đó, bọn họ mới rốt cục lui về trại lính. Tần Thiên ngồi tại đại doanh bên trong, thần sắc xanh mét, giết nhiều người như vậy. Phải nói hắn một chút cảm giác không có, vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng rất nhiều chuyện, hắn nhưng lại là phải làm mới được. Mà làm, trong lòng nhiều ít là sẽ có một ít cảm giác không giống nhau. Một đám tướng lãnh cũng lục tục trở về. Bọn họ đứng ở trong lều lớn. Nhìn Tần Thiên, toàn bộ lều lớn đột nhiên thay đổi rất trầm mặc. không có ai mở miệng. Hồi lâu sau, Tần Thiên mới rốt cục mở miệng. Ngày mai nghỉ dưỡng sức một ngày. Ngày mốt, đại quân di chuyển, tấn công Bách Tể Quốc. Vốn là bọn họ phải đợi trấn an xong nơi này người dân động thủ nữa. Nhưng hôm nay nơi này người dân đã bị giết xong hết rồi. Bọn họ thì cũng không cần lo lắng phía sau không yên. Cho nên tấn công Bách Tể Quốc sự việc cũng chỉ có thể sau đó trước thời hạn. Mọi người gật đầu một cái, đồng ý. Ngày hôm nay giết nhiều người như vậy, bọn họ nhất định là muốn đi về nghỉ một chút mới được. Hơn nữa, bọn họ cũng phải bình phục mình một chút lòng. Quân Đường Đồ Thành tin tức rất nhanh truyền đến Bách Tể Quốc bên này. Khi tin tức kia tại đại điện lên truyền ra thời điểm, mọi người đều là khiếp sợ. Cái gì? Quân Đường đem toàn bộ Cao Câu Lệ Vương thành người dân cũng giết đi? Mất trí, thật sự là mất trí. Quân Đường thật là không phải là người à? Bọn họ thật là quá không biết xấu hổ. Làm sao có thể như vậy tàn sát những cái kia vô tội người dân? Đáng ghét, đáng ghét. Bọn họ lại liền loại chuyện này cũng làm được. Không phải nói Quân Đường cho tới bây giờ không đồ thành sao? Có thể bọn họ lại đồ thành. Ngoặc kép, Bách Tể Quốc nơi này quan viên rất tức giận. Một mực tới một cái. Bọn họ cũng lấy là đại đường đánh giặc rất nói đạo nghĩa. Không giết tù binh, không đồ thành. Có thể Tần Thiên để cho bọn họ thất vọng. Hoặc là nói, để cho bọn họ cảm thấy một cổ cảm giác hít thở không thông. Nếu như bọn họ không có thể coi giữ thành trì nói, bọn họ vận mệnh cũng có thể thay đổi rất thê thảm. Bọn họ không biết là Quân Đường đã cho những cái kia người dân cơ hội, là những cái kia người dân mình không có thể nắm giữ ở mà thôi. Quần chúng kích động, mà Lâm Vô Vi đứng ở trên đại điện, sắc mặt hết sức xanh mét. Hắn thành tựu Cao Câu Lệ Vũ Thần. Hôm nay nghe được Quân Đường đồ thành, nội tâm hắn tức giận. Dĩ nhiên là những người khác nơi không thể so được. Nhưng mà, hắn lại rất rõ ràng. Coi như hắn bây giờ hết sức tức giận, hắn cũng không thể nói lên là những cái kia người dân báo thù lời nói tới. Hắn bây giờ tại triều đình lên vị trí và thân phận hết sức xấu hổ. Phải nói quan chức phẩm cấp cao đi. Vậy khẳng định là rất cao. Có thể quan chức phẩm cấp cao là cao, nhưng hắn ở toàn bộ Bách Tể Quốc nói chuyện là bất kể dùng. So hắn quan nhỏ người, căn bản cũng không vung hắn. Hôm nay hắn phải nói vận dụng Bách Tể Quốc binh mã là những cái kia người dân trả thù, nhất định sẽ khai chọc nhiều người giận. Đừng xem những người này bây giờ từng cái ầm ĩ lợi hại, nhưng thực bọn họ những người này cũng người ích kỷ, ngoài miệng nói một chút có thể, nhưng là muốn bọn họ vận dụng Bách Tể Quốc binh lực đi là những người khác trả thù. Chớ hòng mơ tưởng, bất quá, Lâm Vô Vi vậy không nóng nảy, coi như Bách Tể Quốc không đi tìm Quân Đường phiền toái. Tần Thiên cũng biết dẫn Quân Đường tới tấn công Bách Tể Quốc. Đến lúc Bách Tể Quốc vẫn là phải ra tay cùng Quân Đường đánh một trận, triều đình lên cãi vả một phen. Bất quá cuối cùng nhưng là không giải quyết được gì. Bọn họ những người này đem Quân Đường mắng một lần sau đó cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Lâm triều thối lui, Lâm Vô Vi mới vừa ngồi vào xe ngựa liền không nhịn được ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Hắn có chút lửa công tâm. Cái này một ngụm máu tươi là hắn ở trên triều đường nín thật lâu, mà cái này phun ra một ngụm máu tươi tới sau đó, hắn cả người cũng tê liệt ngồi ở trong xe ngựa, lộ vẻ được hết sức yếu ớt. Mà chờ hắn từ trong xe ngựa đi lúc xuống, hắn cả người tóc đều biến thành hoa dâm sắc. Lâm Vô Vi ngay tức thì bạc đầu, làm hắn đi xuống xe ngựa, tiến vào trại lính thời điểm, những cái kia đi theo hắn chạy trốn tướng sĩ đều có điểm kinh ngạc, mỗi một người nhìn hắn cũng không biết nên làm sao lời nói. Giết đường,